Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, thắng bại thay đổi tại khoảnh khắc. Goku, 115, Goku hoàn tất, cầu đặt mua, cầu ủng hộ, hó cai mơ hồ, thò ngã xuống đất không dậy nổi, ngoại giới bị phong tỏa, mặc dù truyền tống thất bị xô ra một cái lỗ thủng. Nhưng người khác tìm tới những thứ này khô lâu, còn muốn bỏ phí một phen công phu. Lúc này chính là Link cùng Loki không đúng, là Loki trong cơ thể Ganon lực lượng hai người quyết chiến. Link trương tay, từ lực bắt lấy khí tác dụng dưới. Gungnir cực nhanh rơi vào Link lòng bàn tay. Link chỉ vào ma hóa Loki, cho ta một phút đồng hồ, ta liền đủ đánh bại ngươi. Ma hóa Loki trong cơ thể truyền đến, kêu rên, thanh âm. Bỗng nhiên Loki lơ lửng, trên thân thể đâm ra vô số cây như là nhện mảnh chân. Hắn cao cao đứng tại truyền tống thất nóc phòng. Lúc này ma hóa Loki đã không có người bộ dáng. Ngực là dị dạng lớn mạnh cánh tay, mà bên hông cắm đầy tinh tế, do Ganon ô nhiễm tạo thành chân. Cảm giác phảng phất như là một loại nào đó nhện cùng nhân thể khí quan tạo thành kỳ quái sinh mệnh. Đối với loại vật này, Link đã thành thói quen. Hắn đánh tứ đại thần thú lúc, mỗi cái tay ếch Ganon bộ dáng đều đặc biệt xấu xí. Ma hóa Loki nâng lên một cây chân nhện, liền đâm về Link. Link xoay người né tránh ra, Gungnir chi thương đâm ra, thẳng đâm Loki bụng dưới, nhưng là Loki thân thể nhoáng một cái, trốn tránh mà ra, Link dẫn bạo bom, dẫm lên tấm chắn bay đi lên, nghe thấy được thanh âm gì, cúi đầu xem xét, nguyên lai mình dẫn bạo bom thời điểm, vừa vặn tho ngay tại bên cạnh, Link một cái không có chú ý, đem tho nổ đâm vào trên tường, Link yên lặng nói một tiếng, thật có lỗi. Quả bom kia không có gì uy lực, mặc dù là cái gì uy lực, nhưng là tác dụng vẫn là rất nhiều. Link đem bom nhắm ngay nóc phòng ném đi, oanh. Bom liền nóc phòng liền không có nổ nát, nhưng là sinh ra cực lớn xung lực, khiến cho ma hóa Loki bỗng nhiên thân thể đè xuống. Độ cao cùng Link ngang bằng, Link triệu hoán tới Gungnir, nhắm ngay ma hóa Loki tròng mắt, liền đâm tới. Nhưng đúng vào lúc này, ma hóa Loki cực lớn cánh tay đã đập tới. Trên cánh tay, bỗng nhiên lại hở ra một cái cỡ nhỏ cánh tay. Một quyền đập về phía Link. Link sử dụng siêu tơn đón đỡ mở thế là hắn liền không có đón đỡ bàn tay lớn cánh tay thời gian. Thế là bị lần nữa đánh bay. Mà bay ra Gungnir, cũng tại ma hóa Loki đầu hất lên thời điểm, chọc lấy một cái lỗ. Link lần nữa phanh lập tức đâm vào trên tường, lần này đầu bên mặt, chảy ra máu, khiến cho Link tóc một mảnh đỏ một mảnh vàng, trực tiếp đem Hawkeye nhìn rõ tỉnh lại, đang chuẩn bị đưa tay cầm binh khí lúc, Link đầu choáng váng sau khi, không quên cho Hawkeye nháy một cái mắt, am hiểu lĩnh ngộ người khác bộ mặt biểu lộ Hawkeye, trong nháy mắt đoán được Link kế hoạch. Liên tiếp theo làm ra vẻ một bộ bị Ganon ô nhiễm ăn mòn thần trí không rõ trạng thái. Như cái đồ đần đồng dạng ngồi dưới đất lung la lung lay. Hawkeye một bên diễn kịch, một bên thì hơi kinh ngạc. Vì sao mặt mình cảm giác đau quá? Vì sao ánh mắt của mình cảm giác càng nhỏ hơn nha? Nhất định là ma hóa Loki làm. Hawkeye chính mình đem nồi ném cho Ganon. Link liên tiếp hai lần đầu nhận trọng thương, lại tăng thêm một ít vết thương nhỏ, rơi chỉ còn 4 cách máu, bởi vì ma hóa Loki Ganon ô nhiễm quá nhiều nguyên nhân. Cơ hồ chất đầy toàn bộ phòng điều khiển, cho nên Link hoạt động không gian đặc biệt nhỏ hẹp, một ít công kích, căn bản phòng bị không được. Ma hóa Loki bắt đầu thế công, toàn thân hắc quang toát ra. Thật giống như thế giới xuất hiện không ánh sáng vô không gian khe hở đồng dạng. Toàn bộ trong phòng lái, tràn đầy đáng sợ bầu không khí. Ganon nguyền rủa lực lượng, tại phòng điều khiển bên trong lan tràn, đã nồng đậm đến nếu như là người bình thường ở lại đây thời gian quá dài, liền sẽ nổi điên trình độ. Hô, ma hóa Loki trên thân thể phát ra làm cho người cảm thấy 10 phần ác tâm tương dịch lưu động. Thanh âm, ngực lớn quyền đánh thẳng tới, toàn thân trên dưới cũng bỗng nhiên toát ra đại lượng ngọn lửa màu đen. Giống như là con rơi, chợt lóe cánh bay về phía Linh, mấy cái chân nhện, cũng như trường mâu đồng dạng đâm tới, toàn bộ phương vị không góc chết công kích. Dưới loại tình huống này, Linh triệu hoán ra Daruk, Goron tộc anh kiệt một tiếng hò hét, toàn diện siêu tơn, nổ tung. Tất cả trong nháy mắt này, công kích đến Linh bất kỳ thủ đoạn nào, đều bị Daruk toàn bộ bắn ngược trở về. Ma hóa Loki trước ngực cự thủ co rụt lại, bỗng nhiên lộ ra dấu ở tràng diện Mjolnir. Tại từ lực dẫn dắt phía dưới, Linh kéo đến trong tay, sau đó cổ động tất cả lực lượng. Mjolnir nội bộ dựng dụng ra đại lượng lôi đình chi lực. Linh quơ chùy hướng ma hóa Loki, tựa hồ cảm nhận được một kích này sức mạnh mạnh mẽ. Ma hóa Loki cũng không dám khinh thường. Cực lớn Ganon ô nhiễm cánh tay nằm ngang ở trước ngực đón đỡ. Linh chùy nện ở trên cánh tay, cuồng bạo dòng điện bắn ra, như là mấy chục đầu bạch xà tại loạn vũ vặn vẹo. Ganon ô nhiễm cánh tay giống như là sôi trào nước đồng dạng bắt đầu phân giải ra. Linh nắm lấy Mjolnir, giống như là một thanh lưỡi búa chém vào bên trong, mạnh mẽ quán thâu lực lượng. Đem Ganon ô nhiễm cánh tay chém làm hai đoạn. Ngay tại Linh sắp một cái búa hung hăng nện ở ma hóa Loki tấm kia mặt xấu xí bên trên lúc, ma hóa Loki bỗng nhiên duỗi ra, cản hướng chùy, kẹt. Đây là tại thật dày Ganon ô nhiễm phía dưới. Ma vương Loki cổ tay gãy xương thanh âm, chùy chỉ cách viên kia trong mắt vẻn vẹn 10 cm khoảng cách. Ma hóa Loki xinh xinh tiếp nhận Linh nỏ mạnh hết đà công kích. Trên hai tay hai chuyến ra đại lượng Ganon ô nhiễm, bao trùm Mjolnir, Linh sững sờ, dứt khoát trực tiếp buông ra chi tử, trực tiếp dựng cung bắn tên đánh nổ trong mắt. Nhưng ma hóa Ganon vây quanh cũng tới, bộ kia bị Ganon ô nhiễm chặt đứt cánh tay, bỗng nhiên biến thành một bãi bùn nhão đồng dạng sự vật. Xông lên Linh, đem hắn từ dưới trí thượng vây lại, chỉ lộ ra một cái đầu. Linh sắc mặt biến sắc, đang muốn giãy giụa, bỗng nhiên bốn phương tám hướng truyền đến Ganon ô nhiễm đè ép lại có tính ăn mòn lực lượng. Linh đối với Ganon ô nhiễm lực lượng có miễn dịch năng lực, nhưng là nguyên nhân chính là miễn dịch năng lực, cho nên khiến cho đối với đau đớn nại thụ độ cực kỳ chi cao. Linh kêu thảm lên, Linh, người rốt cuộc sắp chết trong tay ta. Linh cảm giác toàn thân mình xương cốt kéo kẹt mà vang lên. Hắn biết, lại trải qua thêm một hồi hội, toàn thân mình xương cốt liền sẽ tại cường đại áp bách phía dưới vỡ vụn. Tử tướng cực kỳ khó coi, Ganon rất thù hận Linh, chính như Zelda rất thù hận Ganon. Nhìn xem Linh chịu khổ, ma hóa Loki vốn định chậm rãi tra tấn Linh, nhưng là nằm dưới đất thò, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thống khổ rên rỉ. Một tiếng này rên rỉ khiến cho còn sót lại thuộc về Loki ý chí suýt nữa sụp đổ. Sau đó liều mạng giằng co, Ganon nguyền rủa ý chí lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, dự định dứt khoát kết thúc giải quyết Linh. Hắn kháng cự Loki nguyên bản ý chí trùng kích, đối với Linh rét lạnh nói ra, ta hiện tại liền để ngươi chết. Mà Linh chợt cười một tiếng, phía dưới truyền đến hét lớn thanh âm, ai chết còn chưa nhất định đâu. Hó cai một tiễn bắn ra, hắn hét lớn thời điểm, kỳ thật đã đem mũi tên bắn đi ra, lấy chính là loại này thừa dịp địch không sẵn sàng. Nhưng là lập tức hó cai biến sắc, bởi vì chính mình mũi tên đánh trúng tại tròng mắt phía trên, nhưng không có đâm vào. Lực lượng của phàm nhân làm sao có thể tổn thương đến ta, Linh lại không có chút nào bối rối. Nói ra, cái kia thần khí lực lượng đâu? Du, tia sáng từ rất gần địa phương phóng tới. Bắn nổ ga nần chớ chú lực lượng trong mắt. Linh tứ chi không thể động đậy, cho nên đã sớm lặng lẽ khống chế gung nia. Không một tiếng động tới gần. Ngay tại Loki sau đầu chỉ có 1 mét khoảng cách. Hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Gung nia sử dụng điều kiện không có Mjolnir như vậy khắc nghiệt. Loki đều có thể sử dụng. Như vậy Linh khống chế từ lực bắt lấy khí lực lượng. Cũng có thể sử dụng. Thôi động công kích từ xa trang bị. Một tia sáng bắn ra. Tập trung Loki đầu mắt to cầu. Chính như Loki đánh trúng lao phây như thế. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.